Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, hãy cùng Góc Tâm Hồn tìm hiểu cuốn sách Những gì đã qua, đừng nghĩ lại quá nhiều. Một ngày nữa lại trôi, nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi. Có những tình yêu như thế này, một bên hầu hạ, một người dựng dưng. Yêu đơn phương một người, nhất là khi người ấy đã có một người khác, là tự trao cho họ quyền làm tổn thương mình một cách kinh khủng nhất. Vốn đã biết trước kết cục, có bi thảm, nhưng nếu không làm gì thì lại chẳng can tâm. Thì thoảng ta lại nghĩ thế này cho nhẹ mèo ạ. Kiểu tình yêu ấy giống như tình yêu của tao với mày. Một bên hầu hạ, một phía dựng dưng, một phía quan tâm, một bên bất cần. Thì thoảng mày nệ tình chạy lại quấn quýt tao một chút, cũng giống như người ta đôi lúc mỉm cười hỏi han và làm tao có chút hy vọng, rồi mọi thứ lại biến mất, người ta trở về với thế giới của họ. Giống như mày chơi với tao chán thì sẽ cào cho tao mấy phát rồi chạy đi. Tao sẽ đau, nhưng quen rồi, thế thôi. Hết yêu thương mình, họ lặng lẽ đổi thay, không giống như kẻ thường ngày mình biết. Khi trái tim yêu mất dần nhiệt huyết, họ chẳng bận tâm, tha thiết chuyện hẹn hò. Hết yêu thương mình, họ sẽ có lý do, nào thêm giờ, nào liên hoan, tổng kết. Cuối tuần thì thế nào cũng mệt, muốn gặp gỡ, quan tâm, chẳng biết phải làm gì. Hết thương mình, họ dạ vờ quên đi tất cả những gì là của chung hai đứa. Kỷ niệm đã qua, lời ngọt ngào đã hứa, họ chậm rãi xóa bôi để ký ức dần chìm. Hết yêu thương mình, họ sẽ cố lặng im, như để tìm một không gian riêng lẻ. Họ không cần lắng nghe, chia sẻ, để thấy đổi thay, xa cách đến nhường nào. Hết yêu thương mình, họ nung nấu khát khao, gửi niềm tin vào phương trời xa mới, để đến khi mình chùn chân mọi gối, họ nói mình yêu nhưng chẳng thiết tha gì. Và thế là họ cứ thế rời đi. Cậu à, lý do gì khiến người ta phải chia tay nhau vậy? Trong tình yêu, đến khi nào một người không còn biết trân trọng người kia nữa thì mọi thứ sẽ mất hết. Chỉ vậy thôi. Bao nhiêu năm tháng bên nhau rồi, chỉ vì sự vô tâm mà phải xa nhau mãi, liệu có đáng không? Hai người cùng đi câu, một người không quản nắng mưa chất chiêu từng con cá bọ vào chậu, một người đợi cho chậu cá đầy rồi hất đổ xuống ao. Cậu bảo, như vậy có đáng không? Có lẽ vậy, hụt hẫng biết bao khi bỗng dưng phát hiện ra trong lòng một người mà mình rất thương lại chẳng dành cho mình thứ tình cảm tương xứng. Bản thân vốn rất nhiệt tình, nhưng lại phải nhận về toàn những thứ vô tình. Người ta mãi mãi không hiểu được sự quan tâm chân thành của mình dành cho họ, cho đến khi mình dành sự quan tâm đó cho người khác. Tình cảm có thể tự sinh ra, cũng có thể tự mất đi. Sự quan tâm cũng vậy. Không ai hoài công hướng mãi về kẻ luôn quay lưng lại phía mình. Hối tiếc luôn đi cùng muộn màng, cũng là bởi vậy. Ta đang sống một cuộc đời đầy biến đổi. Hồi trung học, mình có mối tình đầu tiên. Khi ấy mình luôn nghĩ đó sẽ là chàng trai duy nhất trong cuộc đời mình. Rồi tới một ngày, mẹ bảo, sao con hay đi với Quy Thế, hai đứa có họ hàng với nhau đấy nhé, lỡ thích nhau rồi thì dừng lại ngay đi. Ừ, chúng mình là anh em họ, anh em xa bắn đại bác 3 ngày không tới, nhưng cũng không thể xóa nhòa sự thật đó. Mình không nhớ nổi mình đã trải qua chuyện này như thế nào, chỉ biết cho tới giờ nó vẫn luôn là một nỗi ám ảnh. Tới mức khi quen chồng mình hiện tại, mình phải tìm hiểu bằng được hai đứa có dây mơ dế mã gì với nhau không, dù cho quê tụi mình xa lắc. Mình đã khóc rất nhiều. Một người bạn luôn coi là tình yêu duy nhất trong đời bỗng nhiên không còn nữa bởi một lý do rất buồn cười, có chút trái ngang như vậy. Đời là thế, chúng ta đâu biết được đến khi nào phải xa nhau, làm gì có gì là mãi mãi. Nay vẫn cùng đi, biết đâu ngày mai mỗi người mỗi ngả. Vậy nên, nếu còn được ở bên nhau, hãy trân trọng đối phương thật nhiều. Đừng như mình, khi chia tay cậu ấy, mình đã hối hận thật nhiều vì đã mất bao nhiêu thời gian trách móc giận hờn mà không thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn trước nữa khi sự thật ập tới. Đấy, tình yêu trong đời là thế. Sẽ có những người, sẽ có những điều chỉ cần nghĩ tới mà bạn bỗng thấy đau lòng muốn chết. Yêu một người con gái bướng bỉnh là yêu một người đôi khi vô tâm tranh cãi hùng hăng đến phát bực, nhưng lại ngoan ngoãn lặng im nghe anh trách mắng nếu biết mình đã làm điều sai trái. Em ngang ngược nhưng em biết điểm dừng. Là yêu một đứa trẻ mới trưởng thành, vẫn bé nhỏ, vẫn cần được chở che, nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ yêu thương anh hết mực khi người khác nói gì không tốt về anh. Là yêu con người bạn tính thất thường, nói năng không suy nghĩ, làm anh có lúc tủi thân. Yêu cái tôi cao ngất trời, không chịu nhường nhịn anh, nhưng lại sợ mất anh hơn bao giờ hết. Yêu một đứa suy nghĩ bay bổng có cánh, luôn đòi hỏi, vặn vẹo, bắt nạt anh đủ đường, khiến anh nhiều khi cảm thấy ngột ngạt. Yêu người con gái như em, có lẽ là thiệt thòi cho anh. Nhưng anh biết không, em không dại dàng trong ăn nói và thể hiện cảm xúc. Em chỉ có sự chân thành và tình cảm xuất phát từ trái tim. Nếu em tức giận trách mắng anh, nhưng vẫn luôn luôn tìm cách được ở bên cạnh anh và tìm cách phá phách để được anh để ý, tức là em yêu anh rất nhiều. Chỉ vậy thôi. Sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm nhận được rằng không phải những lời hứa hẹn trăm năm, không phải những cử chỉ yêu thương cuồng nhiệt và mãnh liệt, mà đơn giản thôi, khoảnh khắc lặng yên ở bên nhau, không cần nói mà người nào cũng biết người kia đang nghĩ gì. Đó mới là điều mà mình muốn và luôn mong mỏi tìm kiếm cả cuộc đời này. Thật đấy, con gái ai cũng cần có một chàng trai như vậy làm bạn. Chẳng cần thề thốt mang cả thế giới đến bên, chỉ cần lúc yếu lòng, bế tắc có nhau để tựa vào. Thế thôi. Tình yêu thực sự là gì? Có một dạo, mình và người thương rất hay cãi nhau. Thực ra cãi vã luôn từ phía mình. Mình nghĩ nhiều và hay nghĩ quá nhiều chuyện, dễ tủi thân, cũng vì thế mà khó chiều chuộng. Còn người ta thì hiền, ít nói, ngốc nữa, chẳng hiểu được tâm lý con gái một cách sâu sắc. Có nhiều lúc mình cáu gắt, anh biến đi, em chán anh lắm rồi. Nếu phải anh nào đó tự trọng cao, chắc người ta bỏ mình đi luôn không ngoái lại. Thế mà người yêu mình vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, anh xin lỗi, yêu anh, em khổ lắm phải không? Lúc ấy, tim mình mềm nhũn, chẳng giận được gì. Người ta không trách mình sai, còn nhận lỗi lầm về phía họ. Kể ra lúc ấy người mà nói, em tưởng anh không chán em mà, thì chắc chắn tình ta ly tan, đường ai nấy đi. Con gái có tội vạ mồm vạ miệng, lời nói sát thương dễ như ăn cơm uống nước hàng ngày. Cũng bởi con gái yêu quá nhiều, nên con trai chỉ cần vô tâm lơ là chút là tổn thương sâu sắc, nói năng không thèm cân nhắc trước sau. Con trai chỉ cần vị tha, bao dung một chút cho qua tranh cãi là lại ngọt ngào hạnh phúc mà thôi. Mấy ngày rồi, đi xa một mình, tự lo liệu cho bản thân được một nơi xa lạ, mới nhận ra cái cảm giác em chán anh là một cảm xúc bồng bột nhất thời như thế nào. Những ngày xa người yêu, cô đơn, nhận ra người ta quan trọng và chiếm một vị trí lớn trong cuộc sống của mình. Các cậu ạ, tình yêu không phải lúc nào cũng mang màu hồng. Sẽ có lúc nó phơi bày những sự thật trần trụi. Dù có lúc tự như không thể chịu nổi nhau, cũng xin một trong hai hãy kìm lại chút tức giận mà níu giữ. Chứ đến lúc buông nhau thật rồi, xa nhau thật rồi mới nhận ra nhau quan trọng thì đã muộn. Chẳng biết các cậu thế nào, còn tớ, dù trong lúc chán nản vì người kia định điểm, chỉ cần nghĩ đến một ngày người ta không còn ở bên đời mình, tim đột nhiên đau thắt. Có nói anh biến đi, nhưng nếu thấy người ta quay lưng là tớ ôm chặt lại ngay, rồi sẽ dằn vặt người ta vì tội đuổi vờ mà đi thiệt. Tình yêu thực sự là gì? Một khi nắm tay là biết sợ hãi một ngày buông bỏ. Còn chia tay là gì? Cãi nhau rồi, rồi chẳng ai nghĩ đến việc lạp lành. Cứ tưởng cái gì là của mình thì muôn đời không mất. Còn lâu, sạch ra là mất, biết cất là còn. Sự nhường nhịn trong tình yêu. Hôm qua ngồi cà phê, đọc inbox tâm sự của một cô bé kể rằng người yêu em khó tính, đáng ghét. Anh đợi em tới muộn có 30 phút mà anh khó chịu. Anh nói em như vậy không tốt, phải học cách chủ động và nhanh nhẹn lên, dạy em cứ như bố em. Trời đất, mình rép lại cho bé, bảo bé tự ra đường đi, rồi đừng xe ở ngã tư, bên cột đèn ấy, xem khi em chỉ chậm 3 giây của người đi đường, xem người ta có rồ lên không. Chậm thêm tí nữa, thậm chí người ta còn táng cho em một trận ấy chứ. Chỉ có người yêu em, thương em, mới chịu chờ đợi em, mới chịu nhẫn nhịn em, bạo ban em, muốn tốt cho em thì mới như vậy, chứ không hẳn chỉ vì anh ấy khó chịu khi phải đợi chờ đâu. Trong tình yêu, hầu như ai cũng có những lần cãi nhau té lựa vì những lý do cọn con trong cuộc sống, rồi tự dằn vặt khiến bản thân mệt mỏi rã rời. Đã yêu nhau thật sự thì có cãi nhau tệ thế nào, đau đớn vì tổn thương ra sao cũng không thể chia tay, không rời bỏ nhau dễ dàng được vậy đâu. Vậy nên cứ thương yêu, bỏ qua cho nhau để mà bình yên sống. Khi yêu thì hãy luôn đặt bản thân mình lên trước, yêu bản thân mình rồi hãy yêu người khác. Và khi gặp tranh cãi cũng vậy, hãy nghĩ xem mình có lỗi gì không đã, rồi hãy trách bóc người còn lại. Mình kể cho em nghe hồi trung học, mình bị mẹ la mắng cả ngày vì tội chậm chạp, mẹ có lúc còn quát mình. Lúc ấy thì nghĩ mẹ chẳng thương mình. Sau này đi làm rồi, tự lập, sống ngoài xã hội nhiều hơn, mới hiểu được lời mẹ dạy. Bỗng nhiên nhớ ngày xưa, mình và một bạn nữ cùng lớp đều thích một người. Đến một ngày lấy hết dũng cảm định tỏ tình thì biết được mình đã chậm. Người ta tỏ tình nhau, thương nhau trước mất rồi. Đời trôi nhanh vun vút, có ai chờ đợi ai, chậm một bước dù vô tình thôi, đã lỡ mất nhiều cơ hội. Hôm nay em lại tâm sự với tôi rằng em thấy trông chênh về chuyện tình cảm của mình. Hay bất đồng, hay cãi vã, ít thời gian dành cho nhau không quan trọng. Điều tôi để tâm nhất mỗi khi em kể chuyện là những lần tụi em cãi nhau toàn do em sai. Người con trai kia là người rất nghiêm khắc, nhưng luôn nhận lỗi trước và nhẹ nhàng khuyên bảo em khi đã bình tĩnh lại. Em biết không, rất nhiều đôi cãi nhau, thậm chí chửi rủa nhau từ sáng tới tối, nhưng không phải người đàn ông nào cũng biết nhẹ nhàng xin lỗi để cả hai bình tĩnh nhìn nhận lại đúng sai như người em đang yêu. Chuyện bất đồng cãi vã trong tình yêu là điều không thể thiếu, chỉ là luôn phải có một người biết nhẫn nhịn đúng thời điểm, người kia khùng điên có điểm dừng. Tình yêu nhiều khi đơn giản lắm, là chấp nhận những gì mà mình có và vị tha những gì khiến mình buồn. Có những người cứ cố chấp yêu dù biết rằng đó là mù quáng. Trong tình yêu, luôn có một vai diễn cho một nhân vật thứ ba tội nghiệp. Có cô gái yêu đơn phương một chàng trai có vợ, có chàng trai yêu đơn phương một cô gái có chồng. Có những người yêu đơn phương một người ấy cũng đang đơn phương một người khác. Tất cả những điều đó chỉ để chứng minh cho người ta thấy rằng trong tình yêu, không phải cứ một người nhiệt thành yêu là sẽ được người kia đáp lại. Bạn đã từng được ai đó yêu đơn phương chưa? Yêu nhiệt thành mà không cần bạn đáp trả chưa? Đối với tôi, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng day dứt áy náy đến tận tâm can nhất chính là cảm giác mắc nợ một người. Hạnh phúc vì trong cuộc đời nhỏ bé này có ai đó yêu thương tới mức sẵn sàng vì mình mà làm tất cả. Áy náy bởi năm tháng đi qua, ta không biết phải làm sao để trả lại chân tình. Đừng trách cuộc sống này sao lắm những cơ duyên. Có không giữ, mất mới thương. Đi cà phê với bạn, nói chuyện một lúc thấy nó có tin nhắn, rồi nó ngồi lặng im, tập trung vào màn hình điện thoại hồi lâu. Một lúc sau, mình hỏi ai đó, nó kể người yêu cũ, thi thoảng vẫn nhắn tin, hỏi một vài việc, thi thoảng nó cảm thấy không còn ai nói chuyện, nó cũng nhắn tin với anh. Điều buồn cười là cả hai đều đã bắt đầu một cuộc tình khác rồi. Nó hỏi như vậy có sao không? Mình bảo cũng không, chỉ là hỏi thăm. Nếu nói chuyện như hai người bạn thông thường, chị đừng khiến nhau có cảm giác lưu luyến và vẫn còn dính líu gì tới nhau là được, tránh làm tổn thương người mới. Này, có lúc vào Face ông ý thấy bót ảnh đi chơi với đứa kia, ta thấy ngứa mắt lắm. Không phải ghen, chỉ là ngứa mắt thôi. Nó cười rồi nhắn tin tiếp, còn mình ngồi đó nhìn xuống đường, nhìn dòng người ngược xuôi qua lại. Người ta thật lạ phải không? Khi cần yêu, lúc cần chia sẻ, người ta thường lướt qua nhau trên dãy số điện thoại, trên dòng tin ở bảng inbox để tìm một người lạ trút bỏ nỗi lòng. Thế rồi khi chia tay, cả hai đã có người khác, người ta lại thường lướt qua người khác để tìm nhau, nói những điều không thể nói cùng ai. Người ta thật lạ, yêu người mới nhưng vẫn ghen tuông chuyện người cũ lại là cảm xúc thông thường. Thật trớ trêu, và người ta thật lạ. Mối tình của hai người chưa trưởng thành mà tôi gặp thường có một cái kết buồn, bởi họ chưa đủ chín chắn để biết gạt bớt cái tôi đầy vị kỷ trong nhau, thấu hiểu và cảm thông cho người đối diện. Đến khi cả hai đã đi quá xa, như chiếc gương vỡ làm đôi, thì không có gì có thể hàn gắn hay cứu vãn, mới chịu ngồi nhìn lại và nhìn nhận sai lầm và tiếc nuối tại sao mình đã không thể hết lòng cho người kia. Chuyện tình cảm luôn luôn chỉ có hai đường như thế, một là hạnh phúc, hai là tiếc thương. Nhưng dù sao đi qua đổ vỡ, với mối tình sau đó ta học được cách trân trọng khi còn tay nắm. Để tay buông rồi, chỉ còn biết bất lực nhìn người ta nắm một bàn tay khác mà thôi. Sẽ có một ngày, bạn bất chợt nhận ra người bấy lâu nay mình luôn coi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, lại rời bỏ bạn đi vào lúc bạn cần họ nhất. Bất ngờ có, bẽ bàng có, tiếc nuối có. Nhưng bạn cũng sẽ tìm được cách vượt qua rắc rối mà mình đang gặp phải. Dĩ nhiên là một mình thôi. Chuyện gì rồi cũng có thể tự mình vượt qua. Bạn thân bạn cứng cáp và dẻo dai hơn bạn nghĩ nhiều lắm. Nhưng sau đó, bạn trở nên ngờ vực tất cả. Những kỷ niệm đã qua cùng người đó, những lời hứa hẹn, những khoảnh khắc bạn đã tưởng đây mới là sự chân thành duy nhất còn sót lại trong đời. Tất cả chỉ còn đọng lại hai chữ, dạ dối. Không phải ư, vậy tại sao một người đã từng thân thiết với mình như thế, yêu thương quý trọng mình như thế, lại có thể bỏ rơi mình vào lúc mình không ngờ nhất như vậy? Sau cùng, bạn thấy mình quá mệt mỏi để đi tìm đáp án cho câu hỏi kia. Thôi thì đánh dấu họ vào một góc khuất mang tên ngộ nhận. Bạn không thể căm ghét họ vì đã từng dành cho họ không ít tình cảm. Bạn cũng không nỡ xua đuổi họ vì sẽ không thể cảm thấy bình yên khi không thấy họ mỗi ngày. Chừng nào mọi thứ còn không bị vạch rõ thì bạn vẫn còn có thể cố kiếm cho mình một cái cớ để bao biện cho sự vô tâm của họ. Phải thế không? Có những người đối xử không tốt với mình khiến mình sống trong một tột cùng thất vọng, nhưng mình lại không thể làm gì khác ngoài cố xua đi khoảnh khắc họ làm đau mình và lấp đầy tổn thương đó bằng những kỷ niệm đã qua rất đẹp, rồi bất giác mỉm cười. Là người ta không thể nhẹ nhàng với nhau, ngay cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn một ngày, anh và cô cùng trở về nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi áp lực, thú cưng của họ phá phách và khiến cho ngôi nhà trở nên bừa bãi. Cô bảo anh quét nhà giúp em được không? Em sẽ dọn đồ đạc. Anh nói, anh lên nghỉ đây, anh đang mệt, vừa mới về đến nhà em đã sai vặt anh thế, lát anh xuống dọn. Cô nói, thế thôi, anh lên phòng đi, không phải xuống nữa đâu. Anh nói, đừng có kiểu dỗi vớ vẩn đấy, nhà bận một tí không chết đâu. Rồi anh đi lên. Vấn đề của câu chuyện này là gì? Không phải vì anh vô tâm, bởi ở trên lầu, anh thay đồ, thu dọn bàn trang điểm cho cô, mang quần áo của cô lên gác giặt. Anh đứng giặt tay cho cô mấy chiếc váy trắng vì sợ bị phai màu. Nhưng ở dưới bếp, cô một mình dọn dẹp trong câm nín. Tất cả những việc anh làm trên kia, dù có là cho cô cũng không cần. Chỉ đơn giản thôi, lời nói chẳng mất tiền mua, anh có thể dịu dàng hơn một chút. Nếu anh nói, đợi anh lát nhé, anh lên thay đồ rồi ăn xuống, nó đã khác hơn nhiều rồi. Cô sẵn sàng làm những việc nhỏ bé ấy, chỉ cần anh cười và nhẹ nhàng như thế thôi. Để cô thấy, cô còn có anh ở đấy, dưới những bừa bộn giản đơn thường nhật của cuộc đời. Tại sao anh cứ phải nói những điều thật lòng nhưng khiến cô đau đớn? Tại sao anh cứ phải nói những câu tượng trưng như đơn giản mà khiến cô cảm thấy tổn thương đến vậy? Chỉ là một câu nói thôi, anh giải tỏa được cảm xúc tức thời, nhưng anh đã đánh mất cô, cả một đời tin yêu trao gửi. Cô đâu cần anh những lời hứa hẹn siêu cường rằng sẽ mang cả thế giới đến cho cô. Cô chỉ cần những giây phút mệt mỏi, cô có lời nói dịu dàng của anh để được dỗ dành an ủi. Cô có vai anh để im lặng tựa vào. Như vậy thôi. Xin lỗi, anh không xứng với em. Đó là câu nói vô trách nhiệm nhất mà người đàn ông có thể trao cho người phụ nữ yêu thương mình. Chỉ cần một câu nói như vậy thôi mà thể hiện rất nhiều ý nghĩa. Vì anh ta yêu cô không đủ nhiều nên anh ta mới tỏ ra yếu đuối và nhu nhược như vậy. Vì anh ta không xác định được tương lai với cô nên mới khuyên cô mang tương lai của mình cho người khác. Người đàn ông yêu cô đủ sâu đậm sẽ biết cách chứng minh cho cô thấy rằng anh ta xứng đáng với tình cảm của cô bằng cách này hay cách khác. Và khi đã nói yêu thương cô là anh ta hiểu mình phải có trách nhiệm ở bên và xây dựng tương lai với cô, chứ không phải bước vào rồi bước ra cuộc đời cô dễ dàng đến thế. Thực ra khi phụ nữ chọn lựa đàn ông của cuộc đời mình, cái cô ấy cần không phải điều gì quá to tát, đôi khi chỉ là một bờ vai vững chãi mà thôi. Và một người đàn ông nào thực lòng yêu cũng có thể là một bờ vai vững chãi. Vậy mà đàn ông lại lấy cái cớ không xứng để chối bỏ. Như vậy thì chẳng phải anh ta cao thượng hay tự ti gì đâu. Sự thật là tình cảm của anh ta không đủ lớn nên anh ta mới phải kiếm cớ thoái thác. Không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi. Khi người ta không muốn dành thời gian của họ cho mình, không còn tạo ra vui vẻ hào hứng khi ở bên mình, cũng không còn nhiều chuyện để nói với mình nữa, thì họ đổi thay rồi. Còn mình thì chỉ còn yêu họ trong quá khứ mà thôi. Có phải tình yêu là thứ hoàn toàn có khả năng vơi dần đến lúc cạn? Là khi em không còn hào hứng tới mức nhạy cẫng lên, tay chân run lẩy bẩy khi nhận được tin nhắn bất ngờ của anh nữa. Bởi qua rất nhiều lần chờ đợi trong vô vọng, để rồi chẳng có một chút hồi âm, em đón nhận sự quan tâm của anh như một thói quen dễ bỏ bình thường. Là khi em không còn muốn tranh luận tới cùng với anh để tìm tiếng nói chung nữa. Sau quá nhiều lần cãi cọ nảy lửa sau đó, ai cũng nhận phần đúng về mình, nhận cả những hậm hực không can tâm về mình. Em thấy cả hai ta đều đã mệt. Bây giờ, không cùng chung quan điểm thì cả hai lặng thinh, tự thu vào thế giới riêng của mỗi người cho xong chuyện. Là khi em lâu rồi, chúng ta không trao nhau những cử chỉ thân mật, dù là giữa chốn đông người hay chỉ khi có hai người nữa. Tự dưng thấy nó thừa thãi, tự dưng thấy ngại, làm cái việc tưởng chừng rất đương nhiên của hai người yêu nhau. Giữa chúng ta là im lặng nhiều hơn, mỗi người một chiếc điện thoại, tưởng chừng có đối phương ở bên cạnh cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Là khi chúng ta không ai nhắc đến chuyện tương lai ở bên nhau nữa, như thế ai cũng thấy nó sai sai ở đâu đó, ai cũng cảm nhận rằng có lẽ hình như chẳng có một tương lai nào cả. Chúng ta đơn thuần là tự lòng hiểu được đang cố gắng đi hết đoạn đường giang dở. Trước mắt là ngã ba, trước mắt là ngã ba, hai đứa rồi rẽ sang hai hướng, đi tiếp con đường của riêng mình. Có đôi khi chúng ta không nỡ rời xa một người dù sự hồ nghi trong lòng mình ngày một lớn. Chúng ta biết tình cảm của mình đang vơi dần, chỉ là đang đợi thôi. Đợi đến một ngày không thể cố gắng thêm được nữa thì khi ấy có thể thở phào rời xa. Thế là hết thật rồi, cậu ấy có người yêu mới rồi. Tốt, mày ổn chứ? Mày điên à, liên quan gì đến tao mà ổn hay không? Vớ vẩn. Tối hôm đó, tôi ôm cái bụng đói meo vì cắm cơm quên không đổ nước, hét toáng lên gọi đứa bạn cùng phòng vì đi tắm quên không mang quần áo để thay, và ôm cái chân sưng vù vì sút trúng chân giường hai lần liên tục. Đêm, đứa bạn thân cuối cùng không chịu được nữa, cũng phải thở dài một cái. Thôi tắt máy đi ngủ đi, mày đã ngắm cái màn hình hơn 3 tiếng, và tao chắc là mày có tiếp tục ngắm đến sáng thì nó cũng không sáng lên đâu, nếu mày không bật nguồn. Tôi đã từng trăm nghìn lần tưởng tượng là sau này tôi và người đó sẽ hạnh phúc ra sao, nhưng lại chưa hề chuẩn bị tâm lý cho một ngày người đó sẽ hạnh phúc cùng với một người khác, nhưng không phải là mình. Thê thảm làm sao cái tình cảnh cố tạo ra bình thường nhưng không thể giấu đi sự vụn vỡ trong tâm can. Cuối cùng thì vẫn phải gạt bỏ đi chút hy vọng còn sót lại và tự nói với mình rằng thế là hết, mọi chuyện từ đây chấm dứt thật rồi. Chẳng ngăn được thời gian, dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian. Những người phải chia tay khi lòng vẫn còn yêu rất thấm thía điều này. Đã từng được sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đã từng nghĩ họ sẽ là một nửa của mình trong suốt phần đời còn lại, đã từng hứa với nhau là sẽ không bao giờ buông tay, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Đã từng, nhưng vẫn không ngăn được thời gian. Thời gian tạo ra khoảng cách, thời gian khiến chúng ta nhận ra điều gì cũng có giới hạn của nó. Hạnh phúc cũng vậy, và những mộng mơ cũng vậy. Nhìn lại quãng đường đã qua, nuối tiếc những gì đẹp nhất dường như lại nằm tại đó. Nghĩ đến những gì sắp tới, sợ hãi vì biết sẽ chẳng có một ai, không một ai cho ta lại cảm giác như bên cạnh người này. Tại sao tất cả những điều trước đây tưởng chừng về một tương lai ở bên người này rốt cuộc lại phải thực hiện cùng người khác theo những cách khác? Rất nhiều lần nghĩ rằng bản thân hãy cố gắng để đi hết đoạn đường của người này, nhưng ta và họ theo thời gian cả hai dường như không còn như xưa nữa. Giá như người ta có thể một lần trong đời lựa chọn dừng lại ở một quãng thời gian nhất định, không tiến thêm, không lùi về, mãi mãi ở lại đó, cùng với những khoảnh khắc hạnh phúc bên một người, như vậy thì tốt biết bao. Tình yêu khiến cho những người quên đi thời gian, và rồi thời gian cũng sẽ khiến những người quên đi họ đã yêu nhau như thế nào. Tự tế thật hay tự tế giả? Có một ngày anh bỗng hỏi em ra sao, em thế nào từ ngày mình dừng lại. Em mỉm cười và nhẹ nhàng đáp trả, em ổn anh ơi và cũng đẹp lên nhiều. Nếu một ngày người đã từng làm bạn tổn thương bỗng nhiên nhắn tin hỏi thăm bạn, hãy cho người ấy biết bạn đang sống rất tốt và hạnh phúc vô cùng. Khi chữa rõ lòng họ, đừng tỏ ra bi lụy rằng em tệ lắm hay em còn yêu anh. Có vẻ bạn không tin đâu, nhưng mình đã từng chứng kiến rất nhiều người đàn ông nhắn tin hỏi thăm tình cũ, không phải vì nhớ, không phải vì còn luyến tiếc, không phải vì muốn biết rằng một người đã từng bây giờ có hạnh phúc hay không, mà chỉ vì anh ta muốn tưởng mình xem không có anh ta bạn vật vã đau khổ thế nào, rồi thích chí với điều đó. Mày thấy chưa, không có tao con nhỏ đó sống không bằng chết. Mà nếu anh ta không có ác ý như vậy thì việc nhắn cho bạn cũng chẳng giải quyết được việc gì, chẳng để làm gì, làm bạn đau khổ rồi sau đó nhắn tin hỏi thăm ư? Một khi đã xa nhau rồi, tình yêu lúc này chỉ còn là những mạng màu ký ức nhạt nhòa, làm sao phải tô đi tô lại khiến cho nỗi đau của nhau càng thêm sâu. Trong đời mình, ghét nhất kẻ không thật lòng và cố tình làm phiền cuộc sống của người khác. Bởi thế cho nên, để cho nhau yên, biến đi kẻ phản bội ạ. Ngày đầu tiên đi làm về, em tôi vứt phịch túi sách xuống giường và phàn nàn. Sao em ghét cái con đồng nghiệp ngồi cạnh thì không biết. Tôi hỏi, tại sao? Nó trả lời, em không biết, nó lì lì ít nói nên em thấy ngột ngạt, em ghét. Tôi bật cười, kể cho em tôi nghe những ngày đầu tôi bước chân vào môi trường công sở. Phòng tôi ngoài tôi thì còn hai người. Một bạn thì có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần và cũng không hòa đồng cho lắm. Bạn còn lại khá xinh, chủ động bắt chuyện và nhận giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi chơi thân với bạn đồng nghiệp xinh xinh ấy và cũng chẳng bao giờ trò chuyện gì với bạn còn lại trừ khi có công việc. Cho đến một ngày tôi đi làm muộn, đứng ở ngoài nghe thấy người bạn đồng nghiệp mà mình luôn tin tưởng nói chuyện với sếp tôi. Khi sếp tôi tới kiểm tra và hỏi tôi đâu, bạn nói, nó chưa đến anh ạ, ngày nào cũng đi muộn, làm việc thì chán lắm. Tôi đứng im như phẫng, ruột gan đảo lộn, tim đau thắt. Người đồng nghiệp còn lại nói đỡ cho tôi, em nhờ bạn ấy tiện đường rẽ qua cơ sở mới lấy giấy tờ giúp em nên tới muộn thôi anh. Lúc sếp đi ra cửa, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, đợi tinh thần ổn định mới trở vào phòng làm việc. Tôi vẫn cười nói như bình thường, giấu sự thật mà mình biết trong lòng. Có những điều dù mình đã tường tận nhưng vẫn nên im lặng, chỉ để cho lòng mình biết phải cư xử với đối phương như thế nào. Một thời gian rất lâu sau, người đồng nghiệp xấu tính của tôi nghỉ việc, chỉ còn tôi và bạn còn lại lo công việc trong phòng. Lúc này chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, hiểu nhau hơn, và quan trọng là đối với nhau chân thành, không tham tính vụ lợi, và chúng tôi chơi thân với nhau cho tới tận giờ. Thế đấy, lòng người vô cùng khó đoán. Không phải ai lạnh lùng, khoảng cách với mình cũng không quan tâm mình. Không phải ai cười cười nói nói thân thiết với mình là yêu thương mình. Chiếc dao giấu dưới đêm, người nằm lên khó lòng biết được. Đâu phải ai cũng như nàng công chúa trong truyện cổ tích, ngủ trên bảy tầng nệm mà vẫn cảm nhận được hạt đậu dưới giáp giường. Vậy nên, em đừng ghét ai vô nghĩa, bởi nhiều khi người em ghét lại là người sẽ thương em hết lòng. Thật ra, lời nói nhiều khi đều là giả, chỉ có những điều cùng nhau trải qua mới là thật. Người tốt thường chẳng khéo miệng, người xấu lại luôn biết nói lời hay. Mọi khái niệm đều có thể thay đổi theo thời gian. Có hai cô gái có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Cô thứ nhất coi hạnh phúc chính là năng lực, cô thứ hai coi hạnh phúc là một loại may mắn. Cô thứ nhất luôn tự dặn mình phải không ngừng nỗ lực mỗi ngày, tự đặt ra tiêu chí cho bản thân rằng hôm nay phải xinh đẹp hơn hôm qua một chút, hiểu biết hơn hôm qua một chút, hoàn thiện bản thân hơn hôm qua một chút. Cuộc sống với cô gái này không phải những ngày hưởng thụ, mà là vô vàn khó khăn lẫn áp lực. Bù lại, cô ấy sẽ nhanh thôi khẳng định được giá trị của bản thân mình. Vì đơn giản, cô ấy chưa bao giờ dừng lại hay mong đợi ai đó đem hạnh phúc đến đặt vào tay mình. Cô gái thứ hai không bận tâm điều đó, chị muốn thử vận may, như thế đứng giữa chợ mà lựa chọn. Nếu không phải người này thì chắc chắn là người kia rồi. Cứ thế, cô ấy tận dụng những gì bản thân mình sẵn có, là một trái tim mỏng manh ngây thơ và một tâm hồn lương thiện, mong sẽ tìm được ai đó thật lòng mang hạnh phúc tới cho mình. Tiếc thay, vận may có vẻ hết lần này tới lần khác quạnh mặt. Cô ấy đem lòng yêu ai thì người ấy lại mang về toàn nước mắt. Hạnh phúc như thế cứ lẩn tránh, trêu đùa với cô ấy. Theo thời gian, cô gái thứ nhất ngày càng trở lên bản lĩnh. Tới lúc thực sự trưởng thành thì không còn quá bận tâm việc ai đó mang cho mình hạnh phúc nữa. Thậm chí còn ung dung ngồi cười mấy người chê mình ế, và tự thân cô ấy hạnh phúc với sự nghiệp, cuộc sống đủ đầy của mình. Còn cô gái thứ hai, bao năm nhìn lại vẫn đậm chân tại chỗ. Lúc nào cô ấy cũng loay hoay, sợ người khác bỏ mình. Không hiểu vì sao người ta lại không trân trọng tình cảm của mình. Vì yêu ai cũng thất bại, nên tự ti cứ thế tăng dần lên. Nhìn đâu cũng thấy những điều tiêu cực. Cô ấy dần không còn niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc nữa. Bạn chính là cô gái thứ nhất, cũng chính là cô gái thứ hai. Cũng có khi, cô gái thứ hai là hiện tại của bạn, cô gái thứ nhất lại chính là tương lai của bạn. Cuộc đời của bạn không phải trò may rủi, tất cả là do bạn chọn mà thôi. Gửi em, cô gái không được tặng quà trong ngày lễ. Những ngày ý nghĩa với toàn thế giới, nhưng dường như vô nghĩa với em sắp sửa trôi qua. Chắc giờ này, em đang cuộn tròn trên chiếc giường quen thuộc, dùng đôi mắt đượm buồn để lướt trên màn hình điện thoại, nhìn người ta đăng những tấm hình hoa và quà cùng nụ cười tươi rói, ấn like cho mấy đứa bạn được chồng hoặc người yêu đưa đi chơi, hoặc xem những clip tỏ tình mà em thấy mình như một kẻ thất bại. Hôm nay, em không được tặng quà. Ngày bình thường thì em có thể tự nhủ mình rằng độc thân cũng là một loại hạnh phúc, rằng tình yêu rồi sẽ tới với em sớm thôi, rằng sau này sẽ có người đến bên và đền đáp cho em gấp nhiều lần nỗi cô đơn hiện tại. Nhưng vào ngày lễ, người người đắm chìm hạnh phúc, mình em không tránh khỏi cảm giác lạc lõng cô đơn. Không sao đâu bé à, tủi thân một chút để sớm mai thức dậy, em có thêm động lực cố gắng trở nên tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, sống đủ đầy hơn, chăm lo cho bản thân mình tốt hơn và gặp được ai đó ưu tú hơn. Buồn một chút để sau này tình yêu đến gõ cửa, em sẽ biết trân trọng hơn người đã dành cả thanh xuân để tìm thấy mình. Ghen tị với hạnh phúc của người ta một chút, để sau này em không quên nhắc mình rằng đã mất công cực khổ qua nhiều mùa cô đơn đến vậy, thì người sau này em lựa chọn nhất định phải xứng đáng. Còn không thì thà đợi thêm, chứ nhất định không thể dễ dãi gật đầu bừa. Tôi chúc em ngày lễ ngủ một giấc thật ngon, để sớm mai thức dậy nhìn thấy mình trong gương ngập tràn xuân trẻ. Chúc em luôn nhớ yêu thương và chiều chuộng chính mình. Chúc em không vấn vương những điều không thuộc về em nữa. Chúc em một ngày nữa trưởng thành hơn và lúc nào cũng sẵn lòng đón đợi một người dưng lạc vào thế giới của em, cho họ và chính mình một cơ hội mỉm cười với hạnh phúc. Chúc em ngày lễ năm sau cười tươi rạng rỡ, mặc một chiếc váy thật xinh, tô thêm một chút son hồng đợi một người tới đón. Chúc em sẽ có một mối tình chân thành dạn dị. Chúc em tìm được người thương em trọn vẹn chữ thương và độ bản lĩnh che chở em suốt chặng đường còn lại. Cô gái độc thân của hiện tại, bình an em nhé. Càng nhiều tổn thương càng khó mở lòng. Những người từng bị dối lừa tình cảm trong quá khứ, sau rồi sẽ trở nên nhạy cảm và không ưa những kẻ thích nói nhiều, khoe mẽ bản thân, làm màu làm mè, hứa hưu hứa vượn. Họ cũng rất sợ lời hứa, không có niềm tin những người cứ bí ẩn thoát hiện như giấu giếm điều gì. Người mang tổn thương từ quá khứ đơn giản chỉ cần một hiện tại bình yên không kịch tính, một người luôn bên cạnh cho cảm giác tuyệt đối an toàn. Vì đã từng đặt rất nhiều niềm tin để rồi vỡ òa trong thất vọng, nên hơn ai hết họ hiểu rằng niềm tin không nên được gây dựng từ những lời nói rót mật vào tai, cũng không phải vẻ bề ngoài bóng bẩy hay những chiều chuộng nhất thời hào nhoáng. Quà cáp thì ai tặng quà cho ai mà chẳng được, đăng hình lên mạng thì đăng với ai mà thiên hạ chẳng trầm trồ. Thứ mà không ai nhìn thấy, ví dụ như sự lắng nghe thấu hiểu, cái cách âm thầm nhớ thói quen của nhau, sự ân cần chia sẻ những bất an trong nhau, sự quan tâm bền bỉ mới là điều làm cho họ rung động. Thế nhưng, đa số những người đến sau đều tỏ ra vồn vã, sốt ruột như thể không có được cái gật đầu yêu ngay ngày hôm nay thì ngày mai sẽ tuột mất. Tại sao cứ phải nhạy cóc đến tình yêu? Tại sao không thể bắt đầu từ làm quen, xã giao, bạn bè, thân thiết? Tại sao lại chỉ nồng nhiệt lúc ban đầu, rồi sau đó lại cuống cuồng rời xa chỉ vì vô vàn những lý do tầm thường như không hợp? Những người mang trái tim có nhiều vết rạn rất khó để mở lòng, không phải vì bản thân họ không còn muốn yêu thương nữa, mà vì những người đến sau không cho họ đủ thời gian và sự nhẫn nại để tự họ thấy tim mình vui trở lại, không cho họ đủ tin tưởng để một lần nữa đem trao gửi trái tim mình. Đôi khi thật khó để hiểu được tâm ý đối phương. Một trong những điều khiến đàn ông và phụ nữ không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, đó là đàn ông khi nào quyết định xong mới nói, còn phụ nữ luôn nói ra những điều với họ chỉ là dự định. Vì vậy khi phụ nữ nói điều mình đang nghĩ, đàn ông lại cho rằng họ đã quyết định rồi. Ngược lại, khi đàn ông nói điều họ đã quyết định, phụ nữ lại nghĩ rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ ấy. Khi cô ấy đang phân vân thì anh lại nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ không lựa chọn mình. Khi cô ấy còn chút lưu luyến chuyện cũ thì anh lại nghĩ rằng cô ấy không thể quên được quá khứ. Khi cô ấy chuẩn bị đoạn tuyệt chuyện cũ để chuyên tâm sống vì anh, lại là lúc anh không đợi được mà rời bỏ. Phụ nữ nói rằng em cô đơn thì ý cô ấy là em cần anh dành nhiều thời gian cho em hơn. Nhưng đàn ông lại hiểu ra là cô ấy không cần tình yêu này nữa. Phụ nữ nói rằng em muốn chia tay thì ý của cô ấy là hãy nhìn ra em đang mệt mỏi, hãy làm gì để cứu vãn mối quan hệ này đi. Nhưng đàn ông lại nghĩ là chuyện kết thúc rồi là cô ấy thay lòng đổi dạ. Khi anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn dừng lại, ngay lập tức cô ấy nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai, mình cần phải sửa đổi ra sao mà không biết rằng anh ấy đã đưa ra quyết định rồi. Có làm gì thì cũng sẽ vô ích. Khi anh ấy nói rằng anh không yêu em nữa thì ý của anh ấy là chúng ta kết thúc đi và mong em đừng làm phiền anh nữa, chứ không phải là hãy níu kéo anh đi, chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần em cố gắng. Bởi vì hướng suy nghĩ và tiếp cận vấn đề của đàn ông và phụ nữ khác nhau, nên nếu không đặt mình vào vị trí của nhau, họ rất dễ hiểu lầm dẫn tới xa cách. Sau này khi nghe ai đó kể một câu chuyện giống như chuyện trước của mình, họ mới bồi hồi nhận ra, à thì ra ngày ấy có thể cả hai đã rất khác nếu như hiểu được tâm ý của nhau. Người yêu bạn có bao giờ làm lành trước không? Nhiều người nói rằng bạn thân đang trong tình yêu nhưng rất hay có cảm giác tủi thân vì người yêu luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Và dĩ nhiên là anh ta cũng chẳng muốn nhận lỗi, xin lỗi, làm lành bao giờ. Đó liệu có phải tình yêu không? Người yêu đó liệu có thể tin tưởng để gắn bó lâu dài không? Thật ra tranh cãi hay bất hòa cũng là cách để đánh giá về tình yêu và độ chín chắn của người mà mình yêu. Bởi sau những giây phút cơm không lành, canh không ngọt, cách người ta lựa chọn để đối diện với bạn thể hiện rất nhiều điều. Nếu người ta im lặng bỏ mặc, chờ đợi cho bằng được bạn mượn lời làm lành trước, điều này chứng tỏ cái tôi của họ rất cao, sự hiếu thắng trong họ rất lớn, và việc bạn hạ mình nhún nhường xin lỗi trước hết lần này tới lần khác là cái cớ không thể hoàn hảo hơn để họ tiếp tục cho rằng làm lành không phải trách nhiệm của họ. Và hẳn nhiên, những lần sau họ sẽ quá quắt hơn, bất cần hơn, im lặng lâu hơn, sẵn sàng coi im lặng như một sự kết thúc chẳng phải bận lòng. Lại có những người cũng xin lỗi, tìm cách giảng hòa với bạn, nhưng với thái độ kiểu bố thí ban ơn, như thế anh ta đang nén cục tức lại chỉ đợi chờ trừng phạt bạn vào dịp khác. Thậm chí sau đó anh ta còn sẵn lòng dùng lời nói hoặc hành động có tính sát thương nhằm làm tổn thương bạn như một cách trả đũa âm thầm. Ví dụ như tìm cô gái khác qua đêm hoặc nhắn tin cho người yêu cũ để giải tỏa cơn giận kìm nén. Còn những cô gái may mắn hơn gặp được người luôn muốn tranh luận chứ không phải tranh cãi, cùng người mình yêu với mục đích là để hiểu nhau, để tìm điểm chung giữa hai người, và kết quả sau đó là giận hờn hay bất đồng, thậm chí lớn tiếng, thì anh ta cũng luôn là người biết xoa dịu và ân cần vỗ về. Đó là sự nhường nhịn chân thành, vì không muốn người yêu mình phải buồn và khóc vì mình, nên gạt bỏ cái tôi đi để bao dung cho tình yêu thêm sâu đậm. Đó là cách yêu của người trưởng thành, đó là cách mà người ta vẫn dìu nhau đi qua khó khăn trắc trở. Không phải cứ ta lớn, có sức mạnh hơn, có nhiều tiền hơn người mình yêu là có thể che chở cho họ. Sự cảm thông, sự nhường nhịn, sự bao dung, sự dịu dàng mới khiến một người đàn ông trở thành chỗ dựa vững chắc để phụ nữ trao gửi cuộc đời mình. khi nào thì nên hiểu tình yêu của bạn đã trở thành gánh nặng với người ta. Là khi những quan tâm, chăm sóc, dù là nhỏ nhặt với những cặp đôi khác, với bạn lại là điều xa xỉ. Bạn cho đi những hỏi han ân cần, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt. Là khi bạn chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời hẹn gặp rất lâu, còn đối phương lại chỉ coi đó là lẽ thường tình và chẳng hề quan tâm điều đó. Thứ bạn nhận lại chỉ là lời xin lỗi vì đã quá bận rộn, hoặc tệ hơn là một sự im lặng đáng buồn. Là khi bạn nhận thấy thời gian bên nhau đủ dài lâu để cả hai công khai với thiên hạ, về ra mắt gia đình hoặc nói chuyện nghiêm túc về một dự định tương lai, thì đối phương lại hết lần này tới lần khác lảng tránh, thậm chí cáu gắt và nói bạn đừng tạo thêm áp lực, cuộc sống với họ đã đủ mệt mỏi rồi. Là khi bạn cảm thấy mình nói gì, làm gì với người ta cũng là sai. Họ có bạn là người yêu, nhưng chỉ có thể tìm thấy niềm vui bên bạn bè, hoặc thà rằng ở một mình, chứ cũng không muốn chia sẻ vui buồn cùng bạn. Bạn có cảm giác trong cuộc đời họ, bạn tồn tại cũng được, mà biến mất cũng chẳng sao. Là khi bạn tự hỏi, không biết nên tiếp tục hay dừng lại đây, vì hình như người ta bên nhau hạnh phúc hơn thế này nhiều, ngọt ngào lãng mạn hơn thế này nhiều, cả hai tự tin vào tương lai có nhau, chứ không phải chỉ đếm từng ngày lặng lẽ trôi qua trong chán trường và tẻ nhạt. Đó, rất có thể là khi tình yêu của bạn chẳng biết từ bao giờ đã trở thành gánh nặng với người ta rồi đấy. Người yêu cũ, tâm sự với nhiều người mới nhận thấy đời lắm chuyện éo le khó tả. Ngang trái nhất vẫn luôn là mọi chuyện về người yêu cũ, người đã từng. Có nàng chia tay chàng, chàng gặp ai cũng nói xấu nàng. Có chàng chia tay nàng, thái độ quay ngắt 180 độ. Luôn tỏ ra đây, có cần em, anh vẫn sống tốt, yêu em cho vui, bỏ em cũng chả buồn. Có nàng chia tay chàng, chửi chàng từ Instagram sang Facebook, cả năm trời sau đó không cho chàng ngóc đầu lên được. Có chàng chia tay nàng, nàng quay sang yêu thằng bạn thân chàng. Có nàng chia tay chàng, chàng đau khổ tìm em gái nàng tâm sự xin tư vấn cứu vãn, thời gian sau say nắng rồi theo đuổi em gái nàng công khai. Có chàng chia tay nàng, sau một thời gian yêu người khác, em người yêu mới của chàng cứ nhắn tin cho nàng làm quen, quan tâm sự hỏi han gợi chuyện ngày xưa, song khoe tụi em bây giờ hạnh phúc lắm, em sẽ cố gắng gìn giữ. Không như anh chị đâu. Phải mình rép lại ngay. Ừ, kệ xác em nha, chị có quan tâm đâu, thật là xàm. Trong tình yêu, chia ly là lẽ thường tình, nhưng cái hệ quả đi theo nó thì chuyện nhiều người thật khó hiểu. Chia tay xong, bước ra khỏi đời nhau là một cách đối xử với nhau tử tế. Đừng xuất hiện khiến nhau đau, đáng lẽ đã cảm ơn lắm rồi. Vậy mà có người quay sang người yêu một người thân cận người yêu cũ. Xong có trường hợp, nhân vật thân cận tự nhiên được yêu đấy, lại nhắn tin gọi điện hỏi nhân vật nàng. Là ui chị ơi, em phải làm sao? Hôm nay anh ý tỏ tình với em, anh ý còn nắm tay em nữa. Vậy đấy, có người cũ giống như một đồ vật kỷ niệm lỡ đánh rơi đâu đó, khiến người ta thương nhớ mãi. Có người cũ như cơn mưa rào một chiều mùa hạ, thì thoáng nhớ lại khiến người ta buồn, vì khi họ ra đi mới nhận ra nhiều điều tốt đẹp của họ. Có người cũ giống như trận ốm, làm ta vật vã mệt nhoài và muốn quên nhanh, nhưng ta chấp nhận được, không thù hận, bởi ta hiểu đời người, ai cũng phải ốm một vài lần. Có gì đâu mà buồn. Nhiều người sau chia tay không cảm thấy quá đau khổ hay buồn, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất, đấy là sự tiếc nuối. Nuối tiếc vì giữa bao nhiêu người ngoài kia chọn lựa để đặt niềm tin vào một người, nhưng rồi họ không làm được như họ nói, mình cũng không làm được như những gì mình nghĩ. Thế là lại mất công đi tìm người khác vậy, chỉ tiếc thời gian chút thôi, chứ có gì đâu mà buồn. Tôi đã từng rất cô đơn. Khi một người bước ra khỏi cuộc đời tôi, mọi thứ tươi đẹp bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Tôi chợt thấy khó khăn làm sao khi phải sống giữa cuộc đời mà thiếu vắng đi hơi ấm của một người quá quan trọng. Tôi nghĩ bản thân mình thật nhàm chán và vô dụng. Tôi chìm đắm trong sự thất vọng về mình và sự ghét bỏ, thù hận người khác. Tôi oán trách tất cả. Tại sao tôi là người tốt, tôi yêu thương thực lòng, mà những gì tôi nhận về mình lại toàn là hụt hẫng và xót xa. Tôi từng nghĩ mình là kẻ cô độc và đen đủi nhất thế giới này. Rồi một ngày, tôi tự dành nhiều thời gian cho bản thân mình một chút, bớt bạc đãi mình một chút, thử xem cuộc sống của tôi có khá khẩm hơn không. Tôi để dành nửa tháng tiền ăn để mua món đồ mà mình ao ước nhưng chưa được từ bao giờ. Tôi lên mạng tải trò chơi mà tôi vẫn thích nhưng chưa có thời gian chơi. Tôi đi xem một bộ phim mà dân tình đang đồn đại nhau điên đảo. Tôi thử thu âm bài hát mà mình rất thích. Tôi ngồi trước máy tính rất lâu để viết hẳn một cuốn tiểu thuyết của riêng tôi. Và rồi tôi chợt nhận ra, người ta chỉ cô đơn khi đầu óc người ta quá rảnh. Bởi vì rảnh rỗi nên mới nhớ nhung, mới hờn giận, ghét bỏ, mới đau khổ và không cam lòng. Nếu bạn khiến cho mình thật bận rộn, bạn sẽ chẳng còn thời gian để tâm đến nỗi buồn của mình nữa. Và cách đáng để bận rộn nhất, đấy là tự chăm sóc bản thân mình, tự thỏa mãn đam mê, ao ước bấy lâu của mình. Tôi đã vượt qua nỗi buồn như thế, cũng đã học cách được tự yêu thương bản thân mình như thế nào. Thật ra giữa cuộc đời rộng lớn này, có người ở bên thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Tôi nghĩ dành tháng năm để tự khám phá chính mình cũng là một loại hạnh phúc. Người ta không thể làm đau mình trừ khi mình cho phép. Người có khả năng làm sát thương tôi nhất chính là người tôi đã từng yêu. Và thường thì người ấy làm rất tốt việc đó. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra, sợ dĩ người ta có cơ hội làm như vậy cũng bởi sự cho phép của trái tim tôi mà thôi. Tôi dừng lại việc quan tâm họ, dừng lại việc suy nghĩ buồn bã sau những status buồn vu vơ. Mặc kệ họ mỗi lần họ nhắn tin, lúc níu kéo mình quay lại một tình yêu không đích đến, lúc dằn vặt mình, ném mình vào hận thù tức giận từ phía họ. Thế rồi tôi thanh thản, không ai trong đời này không phải trải qua những lần gục ngã trong tình yêu, chỉ khác nhau ở chỗ họ chữa lành vết thương của mình như thế nào. Yêu thương nào cũng có giới hạn, sự chịu đựng nào cũng tới lúc kiệt quệ đi. Chẳng ai vùi mãi được trong nỗi đau, không ai dại tự mua dây buộc mình. Buông bỏ rồi thì học cách ra đi và đừng thiết tha những điều đã cũ. Hạnh phúc là khi ta biết cách dừng lại đúng lúc, không bước quá xa, không đi quá sâu. Đừng dây nỗi buồn quá lớn, đừng nuôi hy vọng quá nhiều. Can đảm vượt qua. Hồi 20, gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, hồn nhiên ngồi ở bến xe khóc. Có một chị đứng cạnh nhìn mình một lúc, rồi hỏi thăm, tưởng mình bị móc túi, trộm cắp gì đó, không có tiền về. Mình cũng vô tư kể cho chị nghe, em chia tay người yêu, bạn ấy chuyển tới nơi khác sống, rồi yêu một người gần bạn hơn. Chị ấy cười, bảo, ừ, nỗi đau trong tình yêu thì chị cũng trải qua rồi, nhưng mà thời gian trôi, mình cũng ổn. Mình hỏi chị cũng chia tay rồi à, anh ấy cũng đi xa à? Chị nói, ừ, đi xa lắm, bọn chị chuẩn bị cưới nhau, thì anh ấy gặp tai nạn và mất. Mình ngồi im như một con ngô, chẳng biết nói gì thêm, cầm nín. Chị ấy cười bảo, cứ tưởng như không sống được, như chết nửa con người, xong rồi chị vẫn ổn thôi, chị gặp người khác, kết hôn, sinh con và sống tiếp em ạ. À. Em ơi, sự thực thì bị phản bội hay buộc phải buông tay cũng không đau bằng việc người mình yêu chết đi ấy. Nên là hãy cố gắng vượt qua đi nha. Giả từ một tình yêu, người ta cứ nghĩ sẽ có nhiều lựa chọn. Nhưng thực ra rồi, ai cũng nhận ra chỉ có một điều ta có thể là chấp nhận lãng quên. Thoạt đầu, nỗi buồn đau dường như chẳng bao giờ vơi cạn. Thế nhưng dần dà, mỗi lần từng mạng của cuộc tình ấy rơi vụn thành bụi, ta lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Và rồi cũng đến lúc, ta vẫn nhớ đến người cũ, ngày cũ, nhưng đã quên cảm giác đau, tim không còn nhói, chỉ thấy lòng trùng xuống một chút, rồi thôi, và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trưởng thành hay cô đơn? Trước kia, tôi nghĩ rằng trưởng thành là khi con người rơi vào bế tắc tuyệt vọng nhất, mà vẫn không nghĩ tới bất kỳ một ai khác, không có một ai trong đầu. Chính xác hơn thì, những khuôn mặt xung quanh, đã từng hay hàng ngày đi qua đời bạn, bạn đều không thể níu lại từng khoảnh khắc mà bạn cần một ai đó. Họ dường như tan biến như bong bóng khi bạn bắt đầu rượt theo. Và rốt cuộc, bạn nhận ra chị bạn một mình, buồn bã. Cho đến khi đầu óc tôi rỗng không trong suốt quá trình rơi không chạm đáy của tuổi trẻ, tôi mới nhận ra mình nhầm. Cảm giác ấy không phải là trưởng thành, cảm giác ấy là cô đơn. Vâng, chính là cô độc và lạc lõng. Thế nào mà lại nhầm được trưởng thành với cô đơn thì cũng lạ. Không rõ là do tôi ngờ nghịch hay thực bản chất, thì hai thứ ấy là một phải không? Không hẳn. Cô đơn là khi bạn nhận ra bạn chỉ có một mình, bạn không có ai để nhớ về, hoặc bạn nhớ một người chẳng hề nhớ bạn. Bạn không có ai để nói chuyện, hoặc có nói ra cũng chẳng ai hiểu cho. bạn không có ai để tìm sự giúp đỡ, có mở lời cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Trưởng thành, đó là khi tất cả những gì kể trên đó xảy ra với bạn, dù lần lượt hay cùng một lúc, bạn cũng bình thản mỉm cười. Bạn hiểu được rằng trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp những người bạn yêu hết mực, nhưng họ không yêu bạn. Bạn sẽ gặp những người yêu bạn hết mực, nhưng bạn không yêu họ. Bạn sẽ gặp những người bạn yêu hết mực và họ cũng yêu bạn hết mực, nhưng hai bạn không đến được với nhau, hoặc đến được với nhau rồi lại xa nhau. Bạn sẽ gặp những người bạn tốt với họ, nhưng họ lại đối tốt với bạn. Bạn sẽ gặp những người bạn rất tốt với họ, nhưng họ lại rất tệ với bạn. Bạn cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn thất bại. Có những ngày chỉ toàn những điều tồi tệ và trên cả tồi tệ, nhưng bạn chấp nhận được, chịu đựng được và cố gắng thay đổi. Để trưởng thành, bạn phải trải qua biết bao đêm cô đơn, biết bao thời gian và nước mắt, biết bao lần rơi rớt niềm tin và buông bỏ những điều khiến bản thân bạn tuyệt vọng. Bao nhiêu lần thử sức mình liều lĩnh, làm những thứ mình thích và thất bại. Chúng ta chẳng ai nhớ nổi chính xác những gì diễn ra trong chừng ấy ngày tháng tuổi trẻ. Nó hỗn độn như một đống mảnh ghép của bộ Lego rời, mà người ta lười không buồn ghép lại. Bạn phải trải qua những cuộc khủng hoảng và những cuộc đi qua cuộc khủng hoảng. Bạn phải trải qua những lần thất vọng. Mới vào đại học, chúng ta đã thất vọng. Khi bắt đầu đi làm, ta sẽ phải thất vọng gấp bội lần. Thất vọng về bản thân mình chưa xong, bạn lại thất vọng về con người, về những giá trị đã trở nên méo mó và lệch lạc, những toan tính bon chen của xã hội, lòng đã nặng những chuyện cá nhân, giờ thêm chịu xuống vì những nỗi bao đồng. Cứ đi qua mỗi lần sinh nhật, chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy đôi mắt chúng ta cứ bình thản một cách vô thường, nhưng trong lòng chúng ta nhiều bão tố hơn. Càng lớn, cuộc đời càng đảo lộn, càng nhiều cú sốc, càng nhiều vấp ngã, cũng từ đó càng nhiều lần đứng dậy, nhìn nhận bản thân và bản chất của con người, ta gọi là sống. Bản thân tôi, từ một cô bé 18-19, nhiều hy vọng và mộng mơ, cho dù mang nhiều nỗi đau nén trong lòng, vì cả tuổi thơ sống trong một gia đình không hạnh phúc, giờ đây, bước sang tuổi 25, lặng lẽ như đám cây cối bầm dập rạp mình xuống đất sau những cơn bão lớn. Tôi không mong gì hơn việc vẫn muốn sống hết mình và ý nghĩa, cho dù bị cuộc đời đánh hết cú này đến cú khác, như một nhành cỏ bị quật dập nát hôm nay vẫn ươm mình đón nắng của ngày hôm sau. Dù đến đau tột cùng vì điều gì đó, vẫn phải sống tiếp, sửa sai, sống một cuộc đời đáng sống. Để rồi hiểu ra có những chuyện sẽ đến rồi sẽ đi. Để thù ghét một người, tôi thực sự rất lười biếng. Bởi vậy mà khi có ai đó làm tôi tổn thương, một lần thì không sao, ai cũng từng mắc sai lầm và cần phải sửa chữa. Nhưng nếu làm tổn thương tôi tới lần thứ hai, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ ấy, cắt đứt liên lạc và thu tình cảm của mình lại. Không cố hàn gắn, không cố níu giữ, không suy nghĩ nhiều. Tôi mặc kệ họ về thế giới của họ, tôi về với thế giới của tôi và chờ đợi những điều tốt đẹp hơn đến với mình. Khi bạn rạch ròi lý trí về tình cảm như vậy sẽ tốt cho bạn rất nhiều. Đối phương hiểu rằng phải trân trọng bạn hơn, nếu không sẽ mất bạn vĩnh viễn. Còn nếu người ta làm đau mình nhiều lần mà mình vẫn dễ dàng tha thứ, thì điều bạn nhận được chỉ là sự coi thường, càng ngày càng coi thường mà thôi. Phải rồi, phải tự yêu chính mình thật nhiều. Chẳng tội gì mà để cho người khác có cơ hội tự do, thoải mái chà đạp lên nó.